Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 536, Trấn Thiên Luân, bí pháp áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thủy tửu lâu bên ngoài đường Vô Song nhìn lên trước mặt đèn đuốc sáng trưng tửu lâu. Ánh mắt híp lại tại hắn đi theo phía sau ba người. Trong đó hai người là lúc trước Nam Minh Tế tự điện lĩnh vực cảnh bát trọng cao thủ. Còn có một người, là một tên người mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt nho nhã nam tử. Nam tử này cũng là lục phiến môn, tam đại thần bộ một trong Cố Thanh Hầu. Hắn rất cung kính đứng tại đường Vô Song bên cạnh. Lúc này thời điểm, tửu lâu bên cạnh, một tên mặc lấy phổ thông ăn mặc lục phiến môn mật thám, đi đến đường Vô Song trước mặt khom người nói. Thập thất điện hạ, Tiêu Thu Thủy hiện tại ngay tại giáp tự phòng số 2. Gian phòng bên trong vẫn còn có người sao? Đường Vô Song trầm giọng hỏi, hắn muốn xác nhận một chút Tiêu Vọng Ngữ phải chăng xuất hiện. Tạm thời không có phát hiện những người khác. Cái kia mật thám mở miệng nói, Tiêu Vọng Ngữ chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ hắn biết được chúng ta muốn đối phó Tiêu Thu Thủy, cho nên không đến dự tiệc. Đường Vô Song nghe vậy nhướng mày, lập tức trong mắt hàn mang lóe lên nói, đã như vậy, vậy ta thì đi gặp vị này chính nhất giáo mới đảm nhiệm tông chủ Tiêu Thu Thủy đi. Đường Vô Song thấy thế cũng không đang chần chờ, mang theo ba người bước vào tửu lâu, hướng thẳng đến Tiêu Thu Thủy gian phòng đi đến. Trong tửu lâu, Tô Hạo cùng Liên Thành Chí hai người ngồi ngay thẳng, bọn họ khuôn mặt đã cải biến, rất tùy ý, nhìn qua chỉ là người bình thường. Trên bàn của bọn họ trưng bày một số thịt rượu, hai người ngay tại uống rượu. Tuy nhiên uống rượu, nhưng là Tô Hạo lại có một ít nghi hoặc. Cái này Tiêu Vọng Ngữ ước Tiêu Thu Thủy gặp mặt, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không hề lộ diện, cái này có chút không tầm thường. Ngay tại Tô Hạo trần chờ thời điểm, đột nhiên, hắn biến sắc, bởi vì tại lầu ba trong lầu các, truyền ra từng đạo tiếng bước chân. Tiếng bước chân này âm xuyên qua bọn họ gian phòng, trực tiếp hướng về số 2 gian phòng mà đi. Tô Hạo thông qua cửa sổ, thấy được đi qua bốn bóng người, ánh mắt lập tức đọng lại. Bởi vì, cầm đầu là Đường Vô Song, Đại Càn Vương Triều Thập Thất Điện Hạ. Quảng cáo, một đoạn thời gian trước, chính nhất giáo người, vừa mới xuất thủ tập kích Đại Càn Hoàng Thất Đại Hoàng Tử Đường Chi. Có thể nói Đại Càn Hoàng Thất khẳng định sẽ đối chính nhất giáo sức mạnh còn sót lại xuất thủ, Đường Vô Song sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Huống chi Tô Hạo còn chứng kiến tại Đường Vô Song bên cạnh tên kia nam tử áo bào xanh. Cố Thanh Hầu, lục phiến môn tam đại thần bộ. Lĩnh vực cảnh cửu trọng đỉnh phong. Nhân vật như vậy sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Chủ thượng, cái kia thân mặc áo bào xanh người thực lực bất phàm. Liên Thành Chí bởi vì vừa triệu hoán đi ra, đối với Đại Càn Vương triều tình huống còn có chút không hiểu rõ. Nhưng là hắn có thể cảm thụ Cố Thanh Hầu khí tức trên thân ba đồng. Cố Thanh Hầu hắn thân là Đại Càn Vương triều lục phiến môn tam đại thần bộ một trong, Đại Càn Vương triều bên trong tông môn thực lực. Đều giải hắn. Cho nên hắn căn bản cũng không có ẩn nặc khí tức của mình. Hắn là Cố Thanh Hầu, lục phiến môn tam đại thần bộ một trong, lĩnh vực cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực. Tô Hạo truyền âm nói, nghe vậy, cái kia Liên Thành Chí trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Hắn bước vào lĩnh vực cảnh cửu trọng về sau, còn không có cùng phương thế giới này cường giả chiến đấu qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ buổi tối hôm nay sẽ có cơ hội nhất chiến. Tô Hạo thì là ánh mắt chớp động, xem ra Tiêu Thu Thủy là bị cái kia Tiêu Vọng Ngữ tính kế. Bất quá Tô Hạo lại không có động, hắn rất muốn nhìn một chút tình thế phát triển, cái kia Tiêu Vọng Ngữ khả năng cũng đang chăm chú. Huống chi hắn biết Tiêu Thu Thủy thế nhưng là đạt được chính nhất giáo chí bảo Trấn Thiên Luân tán thành. Tuy nhiên tự thân thực lực tại Cố Thanh Hầu trước mặt, không tính là gì. Nhưng là vận dụng Trấn Thiên Luân lực lượng, Cố Thanh Hầu có thể giết không chết Tiêu Thu Thủy. Gian phòng bên trong, Tiêu Thu Thủy sắc mặt cũng là ngưng tụ lên, hắn ánh mắt nhìn về phía cửa. Kẽo kẹt, phòng cửa bị mở ra, Đường Vô Song mang theo ba người đi đến, nhìn đến ngồi tại bàn tròn cây khác Tiêu Thu Thủy, thần sắc rất bình thản nói. Tiêu Thu Thủy, chính nhất giáo dư nhiệt, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tiêu Vọng Ngữ không có xuất hiện. Đường Vô Song không có cảm giác đến bất kỳ áp lực. Đường Vô Song, ta cũng không có nhớ mời ngươi tiến đến. Tiêu Thu Thủy hai con mắt híp lại, bày đặt lên bàn trường kiếm, phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Từng đạo kiếm khí bén nhọn xuất hiện tại Đường Vô Song trước mặt. chỉ cần Đường Vô Song tiến lên trước một bước, như vậy tất nhiên bị cái này kiếm khí bén nhọn bao trùm. Đường Vô Song sắc mặt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được cái này cổ kiếm khí sắc bén, hắn thực lực bản thân còn không có bước vào lĩnh vực cảnh, nếu như bị kiếm khí này bao trùm, tuyệt đối sẽ bị cái này cổ kiếm khí rảo sát. Tại Đường Vô Song sau lưng một tên Nam Minh Tế Tự Điện cường giả, đột nhiên bước ra một bước. Một cỗ chân khí dâng trào theo trong cơ thể hắn tuôn ra, lĩnh vực cảnh bắt trọng chân khí bao phủ hướng Tiêu Thu Thủy chỗ phát ra kiếm khí bình phong bao bọc. Oanh, Tiêu Thu Thủy kiếm khí tại cỗ này chân khí dâng trào áp chế xuống, trong nháy mắt vỡ tan tiêu tán. Nhưng là tại kiếm khí tiêu tán về sau, cái kia Nam Minh Tế Tự Điện cường giả trên thân phát ra chân khí cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng về Tiêu Thu Thủy ép tới. Tiêu Thu Thủy sắc mặt ngưng tụ, trên bàn trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí theo trường kiếm phía trên bạo phát đi ra. Hướng về cái kia cuốn tới chân khí công kích đi qua. Xuy, xuy, xuy, kiếm khí bén nhọn cùng cuốn tới chân khí đụng vào nhau, một chút xíu trở ngại cái kia chân khí tiến lên, tiêu tán rơi chân khí lực lượng. Làm cái kia thật khí sắp đến Tiêu Thu Thủy đầy lặn thời điểm, kiếm khí mới thành công đem cỗ này thật khí tiêu tán rơi. Tiêu Thu Thủy, thực lực của ngươi còn chưa đủ mà đối kháng chúng ta, nếu như không theo ta đi, vậy chỉ có thể mang theo thi thể của ngươi đi. Đường Vô Song lạnh giọng nói. Cong, trường kiếm vào vỏ, Tiêu Thu Thủy nhìn thoáng qua Đường Vô Song nói. Ta dám một mình đến đây, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có có hậu thủ sao? Thấy thế, Đường Vô Song bắt đầu trầm mặc, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên Cố Thanh Hầu. Lúc này ở Đường Vô Song bên cạnh, một mực trầm mặc không nói Cố Thanh Hầu, hơi động một chút, trong miệng lẩm bẩm nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trên người hắn có chính nhất giáo chí bảo Chấn Thiên Luân khí tức, xem ra hắn đạt được Chấn Thiên Luân tán thành. Nghe được Cố Thanh Hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Vô Song trong lòng hơi chấn động một chút. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thủy, rơi vào trầm tư. Chính nhất giáo Chấn Thiên Luân, hắn nhưng là biết được. Dù sao năm đó chính nhất giáo Lục Phù Trần bằng vào Chấn Thiên Luân, lừa giết một tên chân ngã cảnh nhất trọng cường giả. Đây cũng là vì cái gì chính nhất giáo sẽ trở thành đại càn đệ nhất chính đạo nguyên nhân. Có thể đối phó sao? Đường Vô Song trầm mặc một lát sau nói. Cố Thanh Hầu nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Thu Thủy thể nội Chấn Thiên Luân lực lượng ba đồng. Cỗ lực lượng này rất mạnh, hắn muốn áp chế đối phương có chút khó khăn. Lúc trước Tiêu Thu Thủy một mực ẩn nặc thể nội Chấn Thiên Luân lực lượng ba đồng. Nhưng là tại hắn thu kiếm thời điểm, đem Chấn Thiên Luân khí tức phát ra, cho nên Cố Thanh Hầu mới có thể cảm nhận được. Lúc này, tại mặt khác một căn phòng bên trong, quan sát bên này tình hình Tiêu Vọng Ngữ sắc mặt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thu Thủy trên thân vậy mà lại có chính nhất giáo chí bảo Chấn Thiên Luân. Nguyên bản hắn vẫn là coi là chính nhất giáo bị Đại Càn Hoàng Thất tiêu diệt. Cái này Chấn Thiên Luân cần phải bị Đại Càn Hoàng Thất đoạt được. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Chấn Thiên Luân vậy mà tại Tiêu Thu Thủy trên thân. Có cái này Chấn Thiên Luân, Đường Vô Song bên người cho dù có thần bộ Cố Thanh Hầu, cũng rất khó mang đi Tiêu Thu Thủy. Hắn ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Trong tửu lâu, Đường Vô Song sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy. Chủ thượng, chúng ta có bí pháp có thể áp chế trong cơ thể hắn Chấn Thiên Luân 3 giây. Ta muốn thời điểm này, Cố đại nhân hẳn là có thể đầy đủ bắt hoặc là chém giết Tiêu Thu Thủy. Lúc này thời điểm, tại Đường Vô Song sau lưng hai tên Nam Minh Tế Tự Điện cường giả mở miệng nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.